Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 659, chương 145, treo bức đối với treo bức. Huyết sắc hư huyễn bàn tay to vốn là một ít cổ sát khí sở ngưng kết. Huống hồ ở tầng đất ở chỗ sâu trong có thể đạt tới cái này chủng hiệu quả đã vô cùng không dễ. Nhìn thấy trên người liên tiếp lóe ra kim quang cá trạch hướng cạnh mình vọt tới, Kurumi cũng không nhận ra đó là cái gì đấu kỵ bí pháp. Quỷ dị hơn là hắc yên huyết linh đại trận khí huyết sát, dĩ nhiên đối với con cự xà kia không tạo được đinh điểm áp chế. Kurumi bất đắc dĩ, huyết linh trận cộng phân 3 tầng, sát biên giới vị trí vì cuồng bạo năng lượng căn cứ. Bình thường ma thú xông vào, chỉ biết nổ thành một mảnh huyết vụ. Thực lực cường đại ma thú tiến nhập tầng thứ 2 sau, sẽ gặp chịu đến sát khí ăn mòn, do đó trở nên cuồng bạo dị thường. Tâm thần không tuân thủ, chẳng phân biệt được địch ta, thường thường sẽ ở tự bạo chung kết thúc sinh mệnh. Làm cao giai ma thú tự bạo sau, huyết vụ sát khí cùng oán niệm cũng sẽ bị đại trận hấp thu, trở thành tầm bổ huyết linh chất dinh dưỡng. Một ít ma thú cấp 8 đều bỏ mạng ở hắc yên huyết linh trận tầng thứ 2. Tầng thứ 3 chính là khu vực nòng cốt, khống chế trận pháp trấn áp người, bình thường sẽ không rời đi nơi này. Nếu như trấn áp người sở hữu đấu tôn thực lực, là được đơn giản điều động trong trận không gian chi lực, làm cho huyết linh trận biến thành chân chính cối xay thịt khí. Ngoại trừ điều động không gian chi lực, kinh khủng nhất chính là hài cốt dãy núi dưới chôn sâu âm hàn u minh sát khí. Cho dù là cao cấp đấu tôn, đều không chịu nổi, linh hồn bị áp chế đến không thể suy nghĩ, tuyệt đối là kinh khủng dị thường sự tình. Đây cũng là hắc yên quân phổ thông thống lĩnh, có thể lấy nhất tinh đấu tôn thực lực, đánh chết cao cấp đấu tôn căn bản nguyên nhân chỗ. Một cái sẽ không nhúc nhích con rối cao cấp đấu tôn, chỉ cần có thể phá hỏng đối phương phòng ngự, còn dư lại còn chưa phải là ý làm. Cái kia cá trạch một đường thông suốt, bị Kurumi phóng tới huyết linh đại trận khu vực nòng cốt. Bất quá đối với trên người liên tiếp lóe lên kim quang, lệnh Kurumi hết sức tò mò. Đồ chơi kia không chỉ có thể giải trừ không gian phong tỏa, lại vẫn có thể phá hư u minh sát khí áp chế. Kurumi đi qua huyết sắc tinh thể, tính toán hai người khoảng cách vị trí, tay phải hướng về phía trước lỗ màng, huyết sắc tinh thể liền bay tới Kurumi đỉnh đầu, lẳng lặng xoay tròn. Kurumi hai tay kết ấn, đại cổ âm hàn u minh sát khí không ngừng bị tụ tập đến ấn chung. Đang ở độc xà mới từ dưới nền đất ló lúc, Kurumi trong lòng quát lạnh một tiếng, khai sơn ấn, hai tay ấn pháp ép xuống. Không trung xuất hiện một tấm lớn ấn, hoa văn phức tạp tạo hình trên đó. Theo Kurumi thực lực sự quá độ thức tiến bộ, đề ấn quyết độ thuần thục cũng từng bước lên cao. Một thức này khai sơn, sớm đã có thể ngưng kết thành thực thể. Bất quá sở hữu huyết linh đại trận thêm được khai sơn ấn, cũng không phải bình thường hắc sắc, lớn ấn biến thành đỏ như máu, từng đạo hoa văn phức tạp trên tới lui sát khí, phảng phất có thể từ đó tích xuất tiên huyết tới. Huyết sắc khai sơn ấn lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tay hướng độc xà đỉnh đầu áp đi. Dài chừng 10 trượng cự mãng rút về thân thể, há mồm phun ra lượng lớn hắc vụ. Oanh! Hắc vụ chạm đến huyết sắc khai sơn ấn sau, chỉ điểm một phen tư tư thanh, lại không có thể ngừng ở rơi xu thế. Đại ấn màu đỏ ngòm đem hắc vụ gạt ra khỏi đi. Một lần hành động ngăn chặn cự mãng đầu, nơi đóng quân chỗ đỉnh núi rung động một phen. Trên đường sơn thể nham thạch chỗ, nhiều hơn mấy trăm dư cái dữ tợn vết dạn, đồng thời vẫn còn ở không ngừng lan tràn. Bị đánh tan hắc vụ tản mát đến nơi đóng quân vật kiến trúc chung, tí tách tiếng ăn mòn vang sau, những kiến trúc kia biến thành từng bãi kịch độc dịch thể. Không ngừng lên núi lễ Phật trong cơ thể xâm nhập, huyết sắc khai sơn ấn tiêu thất. Kurumi bay bổng lên, cả tòa núi lớn một tiếng ầm vang. Cũng nữa không chịu nổi áp lực, tán loạn ở hài cốt trong dãy núi. Nơi đây tuy là Hắc Yên huyết linh đại trận khu vực nòng cốt, nhưng không có mắt trận tồn tại, duy nhất có dùng hạch tâm, còn nhẹ nhàng trôi nổi ở Kurumi đỉnh đầu. Kurumi lạnh rên một tiếng, điều động sát khí trấn áp cự mãng. Cho dù ở huyết linh trong đại trận, muốn điều động không gian chi lực trấn áp, cũng là nhất kiện cực kỳ hao tổn đấu khí sự tình. Huyết sắc sát khí biến hóa làm một con cự long, không trung phất đuôi rồng, đều mơ hồ có thể nhìn thấy u minh hàn khí đem không gian toác ra một cái lại một cái vết nứt. Cổ Phong đem Tử Nghiên bảo hộ ở phía sau, tiểu cô nương mở to mắt to, trực câu câu nhìn phía chân trời cái kia huyết sắc long ảnh. Nàng luôn cảm giác, này long ảnh thật quen thuộc. Đỉnh đầu huyền phù trận pháp nồng cốt Kurumi cũng không thể ly khai huyết linh đại trận khu vực nòng cốt. Khu vực nòng cốt có chừng phương viên 20 dặm bộ dạng. Nàng mặc dù không có khả năng mở, nhưng huyết linh hình thành cự long thì có thể vờn quanh cả tòa đại trận. Kurumi bao quát phía dưới phồng thành hơn 100 trượng dáng dấp cự mãng. Huyết linh đang cùng đối phương du đấu. Huyết linh lực sát thương không cao lắm, nhưng kinh sợ linh hồn phương diện, đúng là đỉnh tiêm hảo thủ. Cự mãng trên người kim quang lóe ra hơn tới càng nhanh. 10 hơi thở qua đi, cự mãng một thân vảy giáp màu đen, cơ hồ bị nhuộm thành kim sắc. Kurumi giơ cánh tay lên, 4 đóa dị hỏa hình thành hỏa diễm trường mâu xuất hiện ở quanh thân. Đi qua phần thiên biến thêm được. Mỗi một cái trường mâu trên đều ẩn chứa lượng lớn khí huyết sát. Ngón tay ngọc xuống phía dưới nhẹ nhàng, những ngọn lửa này trường mâu như dài quá con mắt thông thường, đâm thẳng về phía dưới. Kurumi đoán chắc vậy không đoạn lóe lên kim sắc có thời gian hạn chế. Bí bảo nhất lưu cũng không đủ năng lượng cung cấp, sớm muộn cũng sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Cho dù đối phương sử dụng là bí pháp từ lâu rồi, như trước lộ ra nguyên hình, giống ngập trời hắc vụ bức lui huyết linh hàng dài. Này 4 cây dị hỏa trường mâu, nhưng ở tiếp theo một cái chớp mắt đóng đinh vào cự xà trong thân thể. Kim quang lóe ra tần suất càng lúc càng nhanh, độc xà trong lòng cái kia hối hận, nói xong 1000 hơi thở thời gian sử dụng, hiện tại xem ra còn có thể hay không thể kiên trì 100 hơi thở. Đều là món nguy hiểm sự tình. 4 đạo hỏa diễm trường mâu chỉ đem cho nàng trong nháy mắt đau đớn. Đã bị kim quang nảy sinh cái mới mà qua. Bất quá dị hỏa uy năng lại nhưng lưu lại ở trong người. Chỉ có dựa vào mặt trái bắp giải phong phù không ngừng nảy sinh cái mới, mới có thể ngăn chặn tác dụng phụ. Mắt rắn ác độc nhìn về phía thải đứng ở trên bầu trời thiếu nữ quần đen. Đối phương đỉnh đầu huyền phù màu máu tinh thể, cho nàng một loại hít thở không thông cảm giác. Đó nhất định là đại trận hạch tâm. Chỉ cần có thể phá hư nó, nào đó mảnh nhỏ vảy giáp màu đen lóe lên, độc xà dạ dày tựu ra hiện tại một chai 20ml tả hữu tế thuốc. Vị toan đem đặc thù ống nghiệm hòa tan. Từ đó chảy ra tễ thuốc lại phi khuếch tán đến toàn thân. Tê tương đương đuôi rắn vung, đem huyết linh đánh bay mấy ngàn thước. Ngay cả này 4 đóa dị hỏa tàn uy đều bị bức ra bên ngoài cơ thể. Ung ung, tương đương như sét đánh vậy. Cự mãng trong cơ thể truyền đến ông vang. Đầu tiên là đầu làm lớn ra gần thập bội. Toàn bộ mãng xà thoạt nhìn phá lệ quái dị. Sau đó bên ngoài cơ thể lân giáp một khối tiếp lấy một khối tăng vọt. Không đủ một hơi thở, toàn bộ cự mãng sẽ đến dài mấy trăm trượng. Nó vẫn còn ở phòng. Không riêng gì thân thể, ngay cả tự thân khí tức đã ở không ngừng nhổ lên cao. Kurumi về trước nhỏ bé nhảy qua một bước, huyết linh hàng dài hóa thành khí lưu màu đỏ ngòm thề. Trong nháy mắt bị Kurumi cầm ở trong tay, kim quang đổi mới tần suất rõ ràng trở nên chậm, trời mới biết đối phương sử dụng bí pháp gì. Lợi hại là lợi hại, nhưng thời gian này cũng quá dài quá a. Huyết sắc chảy dài uẩn thành nhất thể, như mũi tên rời cung, cực nhanh hướng cự mãng bảy tấc vọt tới. Mắt rắn chung tràn đầy khinh thường, vừa định phun ra hắc vụ, liền thấy huyết sắc kia tên lớn, cư nhiên biến mất ở một vùng không gian trong rung động. Không tốt, độc xà trong lòng đại chấn. Thân thể vẫn còn ở tăng vọt, nàng cuống quýt xoay quanh. Kết quả chỉ qua một cái thuấn, đau đớn liền truyền lại đến trung khu thần kinh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.